Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, ba đầu sáu cánh tay, chương 615, ba đầu sáu cánh tay, Tu La Thần Thông, ba đầu sáu tay, rít lên một tiếng truyền đến, như thạch phá kinh thiên, một vị to lớn Tu La nằm ngang ở huyết hải bầu trời. Chiều cao chín trượng, ba đầu sáu tay, uy thế mạnh. Chính là Lâm Dật đều hơi kinh ngạc, hắn nhìn vị này Tu La, tuy rằng thân thể không cao, thế nhưng một thân uy thế nhưng cực kỳ mạnh mẽ, vô hạn tiếp cận thánh nhân cấp bậc, có thể nói là một vị mạnh mẽ Tu La, dĩ nhiên thật hóa ra ba đầu sáu tay, ba cái đầu lâu, đồng loạt nhìn chằm chằm Mộc Thần, sáu con cánh tay vung vẩy, mỗi một con đều nắm một cây huyết sắc binh khí, tỏa ra ngập trời sát lục chi khí. Kinh sợ lòng người, đây mới là Tu La tộc chiến đấu thân, ba đầu sáu tay, gây nên Lâm Dật hiếu kỳ, đối với này cái gọi là thần thông có rất lớn hứng thú. Đương nhiên vẻn vẹn là hứng thú, muốn nhìn một chút có hay không có thể từ bên trong lĩnh ngộ ra cường đại thần thông đến. Ba đầu sáu tay, Mộc Thần khóe miệng cười khẩy, hừ nói, mặc kệ ngươi có mấy cái đầu, vài con cánh tay. Hôm nay đều không thể thay đổi ta giết quyết tâm của ngươi, ầm ầm. Tiếng nói vừa dứt, hai người trong nháy mắt giết lên, lập tức nhấc lên khủng bố hỗn độn bão táp, một phương huyết hải thế giới chìm nổi, bao phủ bát phương, đem thân ảnh của hai người đều bao quát trong đó, mất đi tung tích, mà những kia bị xúc động các tộc cường giả dồn dập nhìn sang, đều cảm giác được Tu La tộc này uy thế mạnh mẽ. Còn có một luồng nhân tộc cái thế oai, chính đang kịch liệt giao chiến, nhân tộc cái thế nhân kiệt, tựa hồ muốn nghịch thiên phạt thánh, qua xem một chút hai người chiến đấu khí tức gây nên một ít cổ tộc cái thế thiên kiêu chú ý. Phong tộc thiếu chủ Phong Vô Ngân đến rồi, mang theo thê tử của chính mình, nhanh chóng bước vào hư vô, rất nhanh sẽ đi tới nơi này bờ. Cùng lúc đó, cái khác các tộc thiên kiêu cường giả đều đến rồi. Người người uy thế cuồn cuộn, không có một cái là thấp hơn cái thế cảnh giới, có thể nói trăm năm thời gian không gặp, cái thế hoành hành, chuẩn thánh nhiều như nghiêu mao, cường thịnh tư thế thậm chí vượt qua thời đại thượng cổ. Một ít mạnh mẽ người, thậm chí còn có thể nhìn thấy những kia đều là các tộc cổ lão thiên kiêu. Lâm Dật rõ ràng, những này vốn là ẩn giấu đi cổ lão thiên kiêu, đều dồn dập khôi phục xuất thế. Từng cái cái thế vô địch, thậm chí có đều tiến vào chuẩn thánh, chuẩn bị bước vào vô thượng thánh cảnh, bình thường thánh cảnh sẽ không là đối thủ của bọn họ. Nếu là thành tựu thánh cảnh, vậy thì là vô thượng thánh cảnh, uy thế mạnh, có thể trấn áp bát phương cường giả. Đây chính là thiên kiêu cùng người bình thường khác nhau, nhân tộc lại muốn sinh ra một vị cái thế nhân kiệt. Chỉ cần giết này chuẩn thánh Tu La. Tương lai liền có thể nắm giữ nghịch thiên phạt thánh tư cách. Xem ra nhân tộc trưởng thành cũng rất cấp tốc, một vị cổ lão thiên kiêu tự lẩm bẩm. Không có sợ sệt, ngược lại lộ ra từng tia sát cơ. Đây là muốn xóa bỏ này cái thế nhân kiệt, dẫm những này nhân tộc cái thế nhân kiệt thi thể, rèn đúc vô thượng uy danh. Nhân tộc Mộc Thần, muốn nghịch thiên phạt thánh, khả năng phải kém một điểm. Đối phương tu luyện thành ba đầu sáu tay, nghe đồn đây là Tu La tộc một loại vô thượng thần thông. Uy lực khủng bố, có cổ tộc cái thế thiên kiêu liên tục cười lạnh. Hắn nhận thức Tu La tộc thần thông, ba đầu sáu tay không phải là dùng để xem, mà là dùng để chiến đấu giết chóc thần thông, là Tu La tộc thần thông bên trong khá là mạnh mẽ một loại. Mộc Thần hiển nhiên có chút nguy hiểm, trong cổ tộc không mấy cái xem trọng hắn. Thậm chí, rất nhiều cổ tộc cái thế thiên kiêu đều muốn giết hắn. Đây là xóa bỏ nhân tộc nội tình. Quả nhiên, mấy tôn cổ tộc thiên kiêu lập tức dục già dục dịch. Muốn qua triệt để xóa bỏ này nhân tộc cái thế nhân kiệt. Ầm, phía trước, hỗn độn nổ nát, hai bóng người từng người bay ngang mà tới. Nhưng khiến người ta khiếp sợ chính là, này Tu La dĩ nhiên bị thương. Hơn nữa một cánh tay không có. Huyết dịch chảy xuôi, đỏ tươi chói mắt, mọi người mới phát hiện, ở Mộc Thần trong tay chính nhất theo một cánh tay, chính là Tu La tộc cánh tay. Ba đầu sáu tay thiếu một cánh tay, khiến người ta nội tâm chấn động không ngớt, tâm thần khẽ chấn động. Ba đầu sáu tay, ta cũng thần thông nào? Nguyên lai bất quá là như thế. Ngươi dài bao nhiêu cánh tay ta liền kéo xuống bao nhiêu, Mộc Thần tiếng nói lạnh lẽo. Cả người ta khí ngập trời. Hắn bỏ lại một cái đỏ tươi cánh tay, lập tức vượt qua mà đến. Thạch thương ngang trời xuyên thủng, nứt ra không gian, trong nháy mắt giết tới này Tu La trước mặt không xa. Một luồng tà khí cuồn cuộn mà mở, khủng bố ăn mòn kinh đến vị này Tu La. Vừa mới chính là như vậy một thương, dẫn đến một cánh tay không còn, tự nhiên cảnh giác cực kỳ. Nhưng đáng tiếc, khi hắn hai cái tay cánh tay nhanh chóng vung vẩy binh khí chặn đến. Khanh keng một tiếng, thạch thương dĩ nhiên biến hóa một thoáng, vặn vẹo không gian, đâm vào một cánh tay bên trên, huyết dịch hoành tung, lại là một cánh tay bay ra. À, này Tu La kêu thảm một tiếng, cảm giác lại thiếu một cánh tay. Nội tâm vừa giận vừa sợ, thế nhưng là không thể nại hà, bởi vì Mộc Thần bày ra sát phạt lực lượng, khiến cho nội tâm run rẩy. Sau một khắc rất khả năng chính là hắn chết thời khắc. Bên cạnh, không ít cổ tộc thiên kiêu mặt hiện lên kinh sợ, rốt cục đối với Mộc Thần sản sinh một áp lực trầm trọng. Cảm thấy đối phương không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Thật sự có sát thánh năng lực. Liên chuẩn thánh ngũ cấp trở lên Tu La, ba đầu sáu tay thần thông dưới đều không thể chống lại. Tuyệt đối có lớn khủng bố, nhân tộc cái thế nhân kiệt, mỗi một đời đều là vô cùng đáng sợ. Thậm chí bây giờ suy nghĩ một chút, trong nhân tộc tuy rằng cái thế nhân kiệt số lượng không các tộc nhiều, thế nhưng là vô cùng đáng sợ. Tà hồn xuyên tâm, bỗng nhiên, một tiếng quát lạnh rung động mà đến. Mọi người kinh thấy, Mộc Thần cả người tà khí đan chéo, nhân thương hợp nhất, đột nhiên hòa ánh sáng cấp tốc xuyên không mà qua, xì một tiếng, xuyên thủng Tu La trái tim, đầy người tà khí cuồn cuộn mà ra, bao phủ vị này Tu La. Mộc Thần nhìn thấy Tu La kêu thảm thiết, nắm chắc thời cơ, lập tức bằng mạnh mẽ một thức đâm xuyên tới, ở giữa Tu La tâm, đêm này chuẩn thánh trái tim cho cắn giết thành bụi phấn. Này vẫn chưa xong, hắn rõ ràng chuẩn thánh không phải tốt như vậy giết, vì lẽ đó giơ tay ngưng tụ một phương hạo lớn thế giới. Tà khí ngập trời, ầm ầm đặt ở này chuẩn thánh đỉnh đầu, đem vị này Tu La nuốt đi vào, cuối cùng truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tốt một cái nhân tộc, liền giết bộ tộc ta hai đại cường giả, nhưng vào lúc này, tự huyết hải trong lao ra hai đạo khủng bố bóng người. Trong nháy mắt đến trong hư vô, nằm ngang ở bên này, uy thế hướng về Mộc Thần trấn áp mà đến, người tới là một vị thánh nhân, còn có một vị cái thế Tu La, vị này thánh cấp Tu La là một vị già nua Tu La. Mà này một vị cái thế Tu La, dĩ nhiên là một vị nữ tử, dung mạo xinh đẹp cảm động, là một vị Tu La tộc thiếu nữ, khí thức mạnh, chính là Lâm Dật đều hơi kinh ngạc. Tu La vương nữ, ở đây, không ít người ngạc nhiên nghi ngờ, trong cổ tộc thiên kiêu đều rõ ràng, đến tên kia Tu La thiếu nữ, chính là Tu La tộc một vị mạnh mẽ vương nữ, thân phận cao quý, thực lực ngập trời, cái thế oai thậm chí so với bên người thánh nhân còn cường liệt hơn. Vị này Tu La vương nữ vừa đến, lập tức tập trung này Mộc Thần, hai người uy thế tỏa ra, một luồng tà ý lẫm liệt. Một luồng máu tanh giết chóc, nhưng có một loại điểm giống nhau, phảng phất chính đang so đấu từng người uy thế, hai người uy thế đan chéo, trong hư vô nhấc lên khủng bố bão táp. Mộc Thần mới vừa giết chết một vị chuẩn thánh, bản thân uy thế chính liên tục tăng lên, mà đối diện vương nữ thì lại huyết thống mạnh mẽ, uy thế ngập trời, cùng ở tại cái thế cảnh giới, nhưng như thế có năng lực giết trả thánh nhân. Này hai cỗ uy thế đụng nhau, tạo thành hư vô bão táp cuồn lấy, gây nên không ít cổ tộc thiên kiêu chú ý. Hơn nữa, coi như hai người làm cái lực lượng ngang nhau thời điểm. Này một vị Tu La thánh nhân chợt động, này hơi động, lập tức gây nên ở đây cổ tộc thiên kiêu chấn động. Có chút khá là chính trực cổ tộc thiên kiêu lòng sinh tức giận. đối với vị này thánh nhân cách làm rất là phẫn nộ. Đây là đánh lén, đường đường một vị thánh nhân dĩ nhiên đánh lén, thực sự là một cái sỉ nhục, chết đi, này thánh nhân lòng bàn tay một phương thánh vực hiện lên. Uy thế khủng bố, hướng về Mộc Thần trấn áp mà đến, để người sau biến sắc mặt, nhưng không thể rút đi mình uy thế, bằng không không chỉ có mình linh hồn bị hao tổn, thậm chí tự tin càng là bị đả kích, tương lai sẽ bị đánh rơi cái thế vô địch mạnh mẽ cảnh giới. Không cách nào tiếp tục nghịch thiên phạt thánh, đây là muốn phá hắn trong kia tâm vô địch ý chí. Tu La tộc thánh nhân ông lão tâm tư độc ác, chính là những kia cổ tộc thiên kiêu đều không nhìn nổi. Giờ khắc này, Lâm Dật híp hai mắt, nhìn chằm chằm này nhào tới thánh nhân ông lão, trong lòng tràn ngập khủng bố sát cơ. Hắn không nghĩ tới Tu La tộc một vị thánh nhân dám làm như thế. Thực sự là không cách nào không tức giận, đang muốn ra tay bóp chết hắn nhưng bất ngờ ngừng lại. Không biết xấu hổ lão già, cút, bỗng nhiên, tự một bên truyền đến một tiếng tức giận giống to, có khủng bố hỏa diễm bao phủ bát phương, hóa thành một con hỏa phượng hoàng đánh tới, ầm ầm một tiếng, này thánh nhân cấp bậc Tu La lập tức bay ngang. Sắc mặt âm trầm cực kỳ, này mặt xấu xí trên, tràn đầy sát cơ, một đôi âm lãnh con mắt nhìn chằm chằm này tán loạn phượng hoàng. Rốt cục nhìn thấy một bóng người chậm rãi nổi lên, người đến là một tên thanh niên, một thân hỏa hồng trường bào bay lượn, màu lưu ly tóc dài phần phật mà động, lập lòe điểm điểm hào quang màu tím. Đây là một vị phượng tộc cái thế thiên kiêu, phượng tộc thiếu chủ, phượng qua. Có cổ tộc thiên kiêu kinh ngạc nói ra một câu, người đến là phượng tộc đương đại thiên kiêu, là phượng tộc thiếu chủ, phượng qua, hắn không ưa này Tu La tộc gia thánh nhân cách làm. Trực tiếp ra tay cắt ngang cái tên này tập kích, cả người hỏa khí hừng hực, một thân cái thế uy thế bao phủ mà đi, trấn áp nơi này, đêm này Tu La tộc ông lão cho bao phủ lên, phượng qua sắc mặt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, hừ nói. Được lắm Tu La thánh cảnh, ngươi làm bậy thánh nhân, dĩ nhiên đánh lén, còn như vậy không biết liêm sỉ, phượng tộc tiểu tử. Ngươi quản việc không đâu, muốn chết sao, này Tu La tộc thánh nhân ông lão tiếng nói âm lãnh cực kỳ. Hắn nhìn chằm chằm phượng qua, cả người tràn ngập sát cơ, từng bước đạp đến, nồng nặc sương mù đỏ ngòm bao phủ quanh thân, khi đi tới trước mặt sau sương mù tiêu tan. Mọi người mới phát hiện này thánh cấp ông lão trực tiếp hiện ra ba đầu sáu tay. Tu La tộc một vị thánh nhân, dĩ nhiên trực tiếp muốn giết phượng tộc thiếu chủ, nhưng đối với phượng qua tới nói, người lão giả này chính là hắn muốn giết đối tượng, bởi vì không chỉ có không ưa cái tên này, hơn nữa mình cùng nhân tộc những này cái thế nhân kiệt nhưng là thường thường nâng cốc nói chuyện. Vui vẻ, vốn là tương giao trăm năm bằng hữu. Làm sao có khả năng không ra hỗ trợ? Phượng qua hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, lão già, nếu ngươi muốn chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Ầm ầm, hư vô bão táp cuốn lên, đầy trời hỏa diễm đốt cháy bát phương, rừng rực lửa đang thiêu đốt hừng hực, hóa thành một con to lớn hỏa phượng xoay quanh ở phượng qua bên người. Uy thế ngập trời, hỗn độn khí đều bị đốt cháy thành cho bụi. Này cỗ hỏa diễm mãnh liệt cực kỳ, để những kia cổ tộc thiên kiêu không ít người lập tức lùi về sau. Sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, từng cái nhìn chằm chằm này một cái xoay quanh không ngớt hỏa phượng hoàng. Cảm giác được từng tia run rẩy, loại này hỏa diễm, lẽ nào là, có cổ tộc cái thế thiên kiêu chấn động, như là đoán được đây là cái gì hỏa diễm. Quả nhiên, con kia phượng hoàng mỗi xoay quanh một tuần. Thân thể màu sắc liền thâm hậu một phần, từ màu đỏ rực đến màu đỏ sẫm, lại từ đỏ sẫm chuyển biến, nhanh chóng hướng màu tím nhạt ngưng tụ, uy thế càng ngày càng mạnh, nhiệt độ càng ngày càng cao. Phượng qua ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, quát lên, lão già, hôm nay ta cũng nhìn, là ngươi Tu La tộc ba đầu sáu tay lợi hại, vẫn là ta phượng tộc Nam Minh Ly Hỏa mạnh mẽ. Nam Minh Ly Hỏa. Này Tu La tộc thánh nhân ông lão nghe vậy biến sắc mặt. Lập tức cảm giác được khủng bố sóng nhiệt bao phủ tới. Kinh thấy, một bóng người mang theo một con màu tím hỏa phượng hoàng ầm ầm xoắn tới. Uy thế ngập trời, hết chương.